Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Thế Giới Thụ Yêu, mờ mịt chiến trường, có một mảnh huyết sắc rừng cây. Này không phải khiến người ta kinh ngạc, tối làm người kinh ngạc chính là, những này cây cối dĩ nhiên là sống. Nói cách khác, cánh rừng cây này đều là thụ yêu. Thụ yêu, Lâm Dật bước chậm trong đó. Kinh ngạc nhìn bốn phía cao vót cây cối, tráng kiện thân cây, toàn thân đỏ tươi như máu, cành lá chập chờn, phun ra nuốt vào nồng nặc sát khí. Quỷ dị như thế cây cối, dĩ nhiên đang nhanh chóng cất bước, đem Lâm Dật vây ở trong đó. Những này cây cối đều có tự mình ý thức, trên cây khô thỉnh thoảng hiện lên một cái xấu xí sắc mặt. Nhìn chằm chằm Lâm Dật không ngừng cười gằn, Lâm Dật đột nhiên dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cây tre trời cự mộc, chiều cao vạn trượng, cành lá sum suê, nhưng cũng để lộ ra một luồng thị huyết hung sát khí. Đây là một cây khủng bố yêu cây, xung quanh cây cối đều là này thụ yêu khống chế, hình thành một loại đáng sợ trận thế, bên trong có thiên địa. Nhìn một hồi, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là một cây thế giới thụ. Mục không phải nơi này thuộc về thế giới thụ bên trong thế giới. Dưới chân, đầy đất hài cốt, ung tùm khí thức, hung sát tràn ngập, quả thực chính là một cái tử vong thế giới. Xèo xèo, đột nhiên, xung quanh cây cối chuyển động, cành cây vung vẩy, nhanh như tia chớp hướng Lâm Dật đánh đi. Lâm Dật sắc mặt thong dong, mắt thấy mấy chục to lớn thân cây quất tới. Không khí phát sinh ô ô đáng sợ tiếng vang. Thụ yêu tiến công, chỉ nghe cheng một tiếng, bốn phía thân cây đột nhiên tan vỡ, một đạo phong mang xẹt qua, dĩ nhiên đem những kia quất tới thân cây hết mức chém nát, thậm chí bổ vào những kia thụ yêu bản thể. À, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cây lại một cây huyết sắc đại thụ bị chém nứt, bản thể huyết dịch phun, tiếp theo dầm nát một chỗ. Lâm Dật bước chân không ngừng, ý niệm lan ra. Trên tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm thai. Ba tấc phong mang phun ra nuốt vào. Bốn phía không khí đột nhiên sền sệt lên. Giờ khắc này, cây mộc nhất chuyển động. Huyết sắc thụ yêu đang nhanh chóng di động. Dâng trào ra nồng nặc hung sát sương mù. Bao phủ tứ phương, mất đi hình bóng. Đây là một loại trận pháp. Lấy cây thành trận, dường như thiên nhiên đại trận. Hơn nữa, những này còn cũng không phải là phổ thông cây cối, là từng cái đáng sợ thụ yêu. Chỉ tiếc, Lâm Dật cũng không phải là người yếu. Hơn nữa một đôi mắt hóa thành phù hiệu, nhìn thấu nồng nặc sương mù, nhìn thấy từng cái to lớn thụ yêu hướng hắn hung mãnh tiến công. Ầm, một cái tráng kiện rễ cây thấu mà ra, bùn đất lan lộn, đá vụn tung tóe, cảnh tượng dọa người cực kỳ. Lâm Dật tốc độ lóe lên, tránh né như thế một đòn, thế nhưng, dưới chân mặt đất lại đang lay động, phảng phất có vô số đồ vật ở phía dưới xoay quanh. Khẩn đòn lấy, từng cây thô to cực kỳ dễ cây ầm ầm bạo phát. Hướng Lâm Dật hung hoành đâm xuyên tới, đỉnh đầu vô số cành cây buông xuống, dường như vạn ngàn binh khí gào thét mà tới. Chém, nhấc kiếm vừa bổ, tứ phương đột nhiên bất động. Chỉ có một ánh kiếm xuyên không, xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, lạnh lẽo sát cơ phun ra nuốt vào, hết thảy thân cây răng rắc nát tan, Lâm Dật bóng người bay lên trời, đồng thời một chiêu kiếm bổ xuống, ầm một tiếng, mặt đất sụt lún, vô số đan sen to lớn rễ cây tại chỗ hóa thành bột mịn. Sau đó, Lâm Dật bước chân đạp xuống, cả người hóa thành một cái bóng, ánh kiếm không ngừng xẹt qua hư không. Mang theo từng đạo bé nhỏ vết nứt, huyết dịch dâng trào, cây cối trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương lệnh người sờn cả tóc gáy. Khá lắm nhân tộc, có chút bản lãnh, một cái bất âm bất dương âm thanh truyền đến, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, mới phát hiện một cây tre trời cự mộc ở tiên, to lớn rễ cây ầm ầm cuốn lên, ầm, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, tránh thoát này đột nhiên tập kích. Không quá mức đỉnh một tràng tiếng xé gió, đầy trời phù hiệu trấn áp mà tới, nhìn đầy trời bao phủ mà xuống yêu phù, Lâm Dật lạ kỳ bình tĩnh, không có một chút nào hoang mang. Thong dong nhấc kiếm, phong mang bong bong, đột nhiên bổ đi tới. Răng rác, phù văn đầy trời, yêu khí ngang trời, sau một khắc lại bị một chiêu kiếm đánh tan. Con kia thụ yêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt hóa thành dữ tợn. Hừ nói, ỉ vào một thanh lợi khí, cho rằng có thể đối kháng bản tọa sao. Coi trời bằng vung, một tiếng giống to, cùng với này thiên địa xoay tròn. Vốn là thế giới biến thành đen kịt một mảnh, nhật nguyệt tinh thần không thể nhận ra. Khắp nơi đầy dãy khủng bố sát cơ, Lâm Dật sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị. Cảm nhận được nơi này dĩ nhiên có một loại quỷ dị sức mạnh. Áp chế đạo của chính mình trong, tựa hồ không phát huy ra nên có năng lực, coi trời bằng vung, chân chính tới nói, có thể trấn áp đạo pháp, có thể che đậy thiên địa, đây là thụ yêu một cái mạnh mẽ bản lĩnh. Chết ở chỗ này sinh linh nhiều vô số kể, ầm ầm một tiếng, vạn trượng thụ yêu duỗi ra hai tay, cười gằn nói, tiểu tử, ở bản tọa trong bụng, ngươi còn có bản lãnh gì? Lâm Dật nghe xong bừng tỉnh, trên mặt một bộ nếu như biểu tình như vậy, nơi này là thụ yêu bên trong thế giới, cũng chính là hắn trong bụng. Hắn phát hiện, cái này thụ yêu rất cường đại, bình thường hợp đạo cảnh giới đều không phải là đối thủ của nó. Kinh người nhất chính là, này thụ yêu bản thể, là một cây thế giới thụ hóa thành, ở hắn thân cây bên trên. Có vài mảnh lớn vô cùng lá cây, có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một cái lại một thế giới thụ hóa thành yêu. Lâm Dật nhất thời sản sinh hứng thú nồng hậu, hắn đánh giá trước mắt cao vót thụ yêu, phảng phất không nhìn thấy này hai con bàn tay khổng lồ hướng hắn oanh đi. Không gian cũng vì đó rung chuyển, áp lực khủng bố, cơ thể ta chịu đến phong cấm, muốn phát huy ra vốn là sức mạnh. Nhất định phải loại bỏ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đại đạo phong cấm. Xem ra chỉ có thể tạm thời thả xuống, Lâm Dật nhíu mày. Tự lẩm bẩm, như là đang suy tư cái gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên tay nhân hoàng kiếm thai. Trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Để ta xem một chút, ngươi bây giờ uy lực đến cái gì cấp độ. Nói, Lâm Dật thần sắc nghiêm lại. Chậm rãi giơ lên trong tay kiếm thai, vù, một luồng sóng gợn dập dờn, tiếp theo có khủng bố hung sát quét ra, lệ khí trùng thiên lên, nhân hoàng kiếm thai hoàn toàn bị tỉnh lại, đây là Lâm Dật lần đầu thử nghiệm nhân hoàng kiếm cực hạn. Quẩn nhưỡng lâu như vậy, tuy rằng vẻn vẹn chạy ra ba tấc phong mang, nhưng tuyệt đối có thể đạt đến làm hắn thỏa mãn mức độ. Kiếm chủ sát phạt, một thanh kiếm khí như không có hung lệ khí sát phạt. Vậy căn bản liền không phải một thanh kiếm mơ siêu, một ý nghĩ lóe qua. Trên tay nhân hoàng kiếm thai đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên lệ khí. Dường như một thanh cái thế hung binh, mà không phải một thanh hoàng đạo bảo kiếm mơ siêu. Lâm Dật cho rằng, mặc kệ là cái gì binh khí đều là dùng đến giết chóc. Không cần giết chóc binh khí liền không tính là binh khí. Cho tới những kia nghe đồn bên trong nói cái gì nhân đường chi kiếm. Dưới cái nhìn của hắn bất quá là trò cười. Khiến người ta khịt mũi con thường. Ta vì là nhân hoàng. Bỗng nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Một luồng hơi thở hết sức khủng bố tự Lâm Dật bên trong thân thể bạo phát. Nhân hoàng kiếm phát sinh kinh thiên kiếm minh. Lâm Dật đột nhiên phóng thích nhân hoàng khí, cả người khí thế biến đổi, phảng phất một vị nhân hoàng trên đời, cao quý, vô thượng, uy nghiêm mơ siêu thời khắc này. Lâm Dật rốt cục không lại áp chế tự thân nhân hoàng khí. Hoặc là nói, hắn nội tâm triệt để thả ra, muốn đoạt này Trung Châu nhân hoàng vị trí, ầm, nhẹ nhàng phiêu một chiêu kiếm đánh xuống, không hề yên hòa, càng không có một chút ánh sáng. Phảng phất rất bình thản một chiêu kiếm, lại tạo thành một cái đáng sợ cảnh tượng, chỉ thấy răng rắc một tiếng, này hai con to lớn thụ yêu tay, dĩ nhiên giữa trời nổ tung, hóa thành một vệt cho bụi tiêu tan, thụ yêu sắc mặt khiếp sợ, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi, cả kinh kêu lên, không thể, đây là nhân hoàng khí, không phải chỉ có nhân tộc nhân hoàng mới có sao, lẽ nào, Nó phảng phất nghĩ tới điều gì? Xấu xí dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó hóa thành một mảnh dữ tợn. Bích Lục trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Người này không lưu lại được. Đây là nó giờ khắc này ý niệm duy nhất. Lâm Dật, cái này nhân tộc không lưu lại được. Bằng không tương lai tuyệt đối là các tộc một cái ác mộng. Không phải nhân hoàng, lại nắm giữ nhân hoàng khí. Chỉ có thể nói rõ hắn là trời sinh hoàng giả. Tương lai tuyệt đối là tranh cướp nhân hoàng đại vị tồn tại. Giờ khắc này không giết, vậy sau này muốn giết liền không có cơ hội. Cửu trống không giới, hàng, rít lên một tiếng, thụ yêu bản thể điên cuồng lay động. Ngọn cây bên trên, chín mảnh to lớn thế giới ầm ầm xoay quanh mà đến. Ở Lâm Dật đỉnh đầu nhanh chóng dung hợp, cửu trống không giới, lại thụ yêu dựng dục ra đến chín mảnh thế giới ngưng tụ mà thành. Là một phương hư vô thế giới, có thể tiêu diệt tất cả sinh linh, đây là thụ yêu to lớn nhất bản lĩnh. Nhìn thấy Lâm Dật có nhân hoàng khí, lập tức vận dụng đáng sợ nhất thủ đoạn muốn đánh giết hắn. Dĩ nhiên là một món binh khí. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn ra rồi, thụ yêu cửu đại thế giới. Dĩ nhiên là một cái vũ khí. Hắn không có nhìn lầm. Chín cái thế giới kỳ thực đều là thụ yêu ngưng tụ ra. Thân là thế giới thụ, hắn tự nhiên có bản lãnh này ngưng tụ ra một thế giới. Mà cái này thụ yêu dã tâm rất lớn, ngưng tụ chín cái đại thế giới đi ra, thậm chí đem này cửu đại thế giới xem là đạo của chính mình khí đến rèn luyện. Muốn nhảy một cái trở thành giáo chủ, cửu không hợp nhất, dĩ nhiên có một ít giáo chủ uy thế. Đây là giáo chủ cấp bậc đạo khí, là thụ yêu bản mệnh chi khí, kéo cảnh giới của nó trưởng thành, trong nháy mắt trở thành một vị cự yêu, thật là lợi hại thụ yêu, dĩ nhiên có thể tạm thời lên cấp bá chủ cảnh giới. Cửu trống không giới, nhưng đáng tiếc ngươi dùng đến sớm hơn siêu, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, lại không có một chút nào hoang mang, này thụ yêu uy thế ầm ầm kéo lên. Đảo mắt đạt đến bá chủ nên có uy thế, mượn cửu đại thế giới dung hợp, dĩ nhiên cho nó tạm thời phá tan bá chủ, muốn tiêu diệt Lâm Dật. Hừ, xem tới đây, Lâm Dật đột nhiên lạnh rên một tiếng, cả người bốc lên một luồng hừng hực sát khí, trong đôi mắt lệ khí ngập trời, phảng phất chịu đến cái gì kích thích, ầm ầm, lửa giận, vô biên lửa giận tự đáy lòng bạo phát, không có đến. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác một luồng vô biên sự phẫn nộ. Đến từ nhân hoàng kiếm thai sự phẫn nộ, lệ khí, ngập trời lệ khí nhấn chìm ý của hắn thức, nhưng không có mất đi tự mình, ngược lại có kinh người bình tĩnh. Vù một tiếng, nhân hoàng kiếm thai thường thường giơ lên, Lâm Dật hai mắt lệ khí lòe lòe, phảng phất một vị vô thượng đế hoàng phẫn nộ rồi. Giết, một chiêu kiếm bổ ra, thiên địa run rẩy. Phảng phất có vô biên núi thây huyết hải, chính là, hoàng giả giận dữ, ngã xuống trăm vạn, Lâm Dật phóng thích nhân hoàng khí, xúc động nhân hoàng kiếm thai bên trong vô thượng kiếm ý. Dĩ nhiên lĩnh ngộ ra loài với mình hoàng đạo ý chí. Một chiêu kiếm, thiên địa nứt ra, thế giới đổ nát, này cửu trống không giới dĩ nhiên tại chỗ bị chém thành hai nửa. Thậm chí chưa kịp trấn áp xuống liền bị chém chết. Này thụ yêu há hốc mồm, vốn là lên cấp cự yêu, muốn nghiền ép Lâm Dật cái này nhân tộc, có thể đảo mắt dĩ nhiên là bộ dáng này. Nó nhìn thấy, mình cửu trống không giới bị một chiêu kiếm chém nát, đón lấy, một đạo vô tận phong mang hướng hắn bổ xuống. Huy hoàng đại thế, dường như một vị vô thượng hoàng giả, không thể ngăn cản, hống, chết tiệt, bản tọa không để yên cho ngươi. Thụ yêu vừa giận vừa sợ. Bản thể dầm rung động, trong phút chốc trời long đất lở, mấy con to lớn tay hướng hư không mãnh liệt một đòn. Ca một tiếng, không gian phấn toái, sau đó lộ ra một mảnh hỗn độn, này thụ yêu thậm chí không chần chờ. Thân thể khổng lồ bay lên trời, toàn bộ vọt vào này một mảnh phá toái trong hỗn độn. Dĩ nhiên chạy trốn, răng rác, à, ngươi đáng chết, nhưng vào lúc này... Một đạo phong mang xẹt qua thụ yêu bản thể, nửa người dưới trực tiếp tách ra, chỉ có nửa người trên vọt vào trong hỗn độn, truyền ra một trận thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Hết chương.